Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, Thái Cổ Thần Sơn, Thôn Thiên Điêu. Trần Vân Thiều mặt mang vẻ kinh ngạc nhìn xem Diệp Dương dưới chân cái kia đại điêu. Nàng đối Thôn Thiên Điêu cũng không có cái gì ấn tượng. Bởi vì cái này mấy cái kỷ nguyên đến nay, nàng cơ hồ một mực đều ở bế quan bên trong. Cho nên cực ít chú ý bên ngoài sự tình. Mà Thôn Thiên Điêu mặc dù hung danh chiêu lấy, nhưng chân chính nổi danh cũng chính là cái này mấy cái kỷ nguyên sự tình. Ở mấy cái kỷ nguyên trước đó, tại Trần Vân Thiều đỉnh phong thời điểm cái kia niên đại, hắn mặc dù hung uy kinh thiên, nhưng lại còn không cách nào đi đến hung uy chấn động toàn bộ tiên giới cấp độ. Lúc đó, Thôn Thiên Điêu cũng chỉ là đang tiên giới cái nào đó khu vực có một chút uy danh thôi. Giống như là Trần Vân Thiều dạng này tồn tại, làm sao sẽ đi chú ý Thôn Thiên Điêu? Nhưng Dược Lão liền bất đồng. Hắn mặc dù có chút thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nhưng lại một mực ở tiên giới hành tẩu. Bởi vậy đối cái này Thôn Thiên Điêu cũng tương đối có chút quen thuộc. Thậm chí, hắn trước đó càng là có cơ hội gặp qua Thôn Thiên Điêu. Bởi vậy, hắn mới có thể vẫn luôn cảm thấy Thôn Thiên Điêu cho hắn một loại giống như đã từng nghe qua cảm giác. Chỉ là, hắn làm sao đều không muốn không đến. Cái kia hung uy chấn tiên giới Thôn Thiên Điêu, thế mà bị Diệp Dương đã thu phục được. Cam nguyện trở thành Diệp Dương cái này khu khu La Thiên Thượng Tiên tọa kỵ. Đừng nói Thôn Thiên Điêu cũng đã biến ảo thành một cái phổ thông đại điêu bộ dáng. Cho dù hắn là bản tôn xuất hiện, đứng ở Dược Lão trước mặt, Diệp Lão cũng sẽ không tin tưởng nó liền là Thôn Thiên Điêu. Bởi vì Dược Lão căn bản không tin Diệp Dương có năng lực thu phục như thế một cái đại hung. Ở tiên giới, có thể được trở thành đại hung đều là tuyệt đối cường hoành hung thú. Hung uy rung trời xuống. Mà Thôn Thiên Điêu chính là đại hung một trong. Hung uy chấn toàn bộ tiên giới. Người sức tưởng tượng quá phong phú. Thôn Thiên Điêu thân hình lảo đảo một cái, nhưng rất nhanh liền bình ổn xuống tới. Mà Diệp Dương thì lại im lặng nói ra. Thôn Thiên Điêu trở thành hắn tọa kỵ. Hắn còn không muốn đem chuyện này làm sôi sùng sục, làm mọi người đều biết. Cho nên, hắn trực tiếp liền phủ nhận. Dược Lão cười hắc hắc. Diệp Dương, ngươi thế nhưng là biết rõ ta là danh dự thiên hạ Dược Lão. Ta có thể không chỉ có luyện dược bản sự. Ta một cái lỗ mũi linh chứ đâu. Chỉ cần cùng ta tiếp xúc hơn người. Bất luận hắn biến thành bộ dáng gì. Đứng ở trước mặt ta. Ta chỉ cần nhẹ nhàng khẽ ngửi. Liền có thể nhận ra là ai đến. Diệp Dương giật mình nhìn xem Dược Lão. Không chỉ là hắn. Cho dù là Trần Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu đều một mặt kinh ngạc nhìn xem Dược Lão. Dược Lão lại có cái này năng lực. Nhưng bọn họ đều không có nghe nói qua a. Biết rõ Dược Lão, đều chỉ là biết rõ hắn tại đan dược chi đạo thành liền là cỡ nào đáng sợ. Làm sao? Giật mình, các ngươi không biết sự tình còn nhiều lắm đây. Dược Lão cũng không sợ bị Diệp Dương ba người biết. Rõ, cũng không có che giấu cái gì. Ngươi lại có như thế năng lực. Một khi truyền đi, sợ là liền không có người dám đắc tội ngươi. Diệp Dương cười nói ra. Cho dù hiện tại không ai biết rõ, cũng không người dám đắc tội ta à? Dược Lão bình tĩnh nói ra. Hắn là tiên giới công nhận dược đạo tạo nghệ cao nhất người. Cho dù là tiên đế đều sẽ hỏi hắn cầu lấy tiên đan. Có thể nói, trong tiên giới có không ít tiên đế đối Dược Lão cầu lấy ra tiên đan. Thiếu Dược Lão nhân tình. Nếu như ai dám động đến Dược Lão, như vậy, những cái kia tiên đế còn không nhảy đi ra trả Dược Lão nhân tình này. Dù sao, nợ nhân tình khó trả nhất. Mà những người kia chậm chạp không cách nào đổi đi Dược Lão nợ nhân tình. Hướng về phía bọn họ tự thân tu luyện cũng là không tốt. Có thể nói, chỉ cần Dược Lão đăng cao nhất hô, cái kia tuyệt đối sẽ có hàng ngàn hàng vạn tiên đế đứng đi ra. Đứng ở hắn sau lưng, thay hắn ra mặt, Dược Lão mặc dù không có bản thân thế lực, nhưng còn thật không có mấy người dám đắc tội hắn. Cho dù là tiên đế cũng không dám đắc tội hắn. Tiểu tử, ngươi là như thế nào thu phục Thôn Thiên Điêu? Đây chính là tiên giới chứ danh đại hung một trong a. Đế cấp hung thú, hơn nữa còn là thái cổ hung thú hậu duệ. Dược lão một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Dương. Đồng thời hắn khóe mắt cũng liếc nhìn Thôn Thiên Điêu. Dược lão mặc dù chỉ là một cái thiên quân, mà Thôn Thiên Điêu chính là tiên giới chứ danh đế cấp đại hung một trong. Luận thực lực, Thôn Thiên Điêu có thể nhẹ nhõm miểu sát thành ngàn hơn vạn dược lão. Nhưng Diệp Dương lại là mảy may không sợ Thôn Thiên Điêu. Diệp Dương chỉ là cười cười, không nói gì. Hắn không muốn nói cho dược lão hắn là như thế nào thu phục Thôn Thiên Điêu. Hắn cũng không muốn bịa đặt cái gì nói dối. Bởi vậy hắn trực tiếp liền không nói. Không nói, liền là trầm mặc. Tiểu tử, ngươi thực sự là càng ngày càng thần bí a. Thú vị, thú vị. Chỉ là La Thiên Thượng Tiên liền có thể thu phục Thôn Thiên Điêu. Dược lão trên mặt đều là vẻ tán thưởng. Dù cho là Chân Vân Thiều cũng không biết Thôn Thiên Điêu ở tiên giới thân phận. Nhưng biết được Diệp Dương đã thu phục được Thôn Thiên Điêu sau đó, nàng trong lòng cũng âm thầm rung động. Hai người bọn họ một cái là tiên đế, một cái là tiên quân. Nhưng bọn họ đều cùng với những cái khác cùng Diệp Dương vừa mới tiếp xúc người một dạng. Cùng Diệp Dương tiếp xúc thời gian càng dài, bọn họ thì càng cảm thấy Diệp Dương càng ngày càng không đơn giản. Thôn Thiên Điêu, người hăng hái, không lâu trước đó còn cùng Toan Nghê, Quỳ Ngưu cùng nhai tí cái gì tranh đoạt tuyệt thế bảo vật. Về sau nghe nói các người đều bị thương mà chạy, tựa hồ bị người đả thương. Đúng rồi, chẳng lẽ, kích thương các người người liền là tiểu tử này. Thế nhưng là, tiểu tử này nơi nào có cái này năng lực a? Dược lão một hồi nhìn xem Thôn Thiên Điêu, một hồi lại nhìn xem Diệp Dương, trên mặt đều là vẻ hoài nghi. Thôn Thiên Điêu không rên một tiếng, trực tiếp liền giả bộ như không biết dược lão tại nói thứ gì. Dược lão còn nói một hồi sau, chỉ thấy đến Diệp Dương đám người đều không có để ý tới hắn. Thế là liền ngượng ngùng ngậm miệng, bộ dạng này quá không có ý nghĩa. Chỉ là, hắn đối Diệp Dương vẫn là không có hết hy vọng. Thậm chí, tại biết rõ Diệp Dương thế mà đã thu phục được Thôn Thiên Điêu sau đó, hắn đối Diệp Dương càng ngày càng có hứng thú. Không ngừng dụ hoặc lấy Diệp Dương, muốn Diệp Dương bái hắn vi sư. Diệp Dương mặc dù đối dược đạo cũng có nhất định hứng thú, nhưng nếu như muốn bái sư dược lão ngôn, hắn hay là không muốn. Hắn hiện tại thế nhưng là có mấy cái sư phó. Nếu là tiếp tục bái sư mà nói, hắn không biết Phù Vân Nhàn Nhân đám người có nguyện ý hay không. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý đưa ngươi bản lĩnh giữ nhà đều truyền thụ cho ta mà nói, ta vẫn là sẽ vui vẻ tiếp nhận. Diệp Dương cười tủm tỉm nói ra. Nghĩ hay quá nhỉ. Dược lão tức giận râu ria đều vểnh lên. Lúc này, bọn họ đã xuất hiện ở một tòa bên trong tòa thành lớn. Dựa theo Diệp Dương ý tứ, hắn chuẩn bị ở chỗ này cưỡi truyền tống trận. Dù sao, cự ly Thôn Thiên Điêu nói tới cái kia bí cảnh thật sự là quá xa. Lão đầu, người muốn đi nơi nào? Nhìn thấy dược lão đi theo đến đây, Diệp Dương ngừng bước chân, cười hắc hắc, bốn biển là nhà. Dược lão mặt đều không hồng nói ra. Hắn đối Diệp Dương càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn một mực đều không có truyền nhân, mà hắn phát hiện Diệp Dương liền là tiếp nhận hắn y bắt tốt nhất nhân tuyển. Cho nên, hắn biết nghĩ trăm phương ngàn kế nhường Diệp Dương bái hắn vi sư. Vậy ngươi trước hết mời. Ta kính già yêu trẻ. Diệp Dương mỉm cười, đối dược lão làm ra một cái mời tư thế. Nơi này thế nhưng là có mấy cái truyền tống trận đâu. Nếu như dược lão trước tiến vào truyền tống trận mà nói, hắn không biết Diệp Dương đi nơi nào mà nói, liền sẽ cùng Diệp Dương thác khai. Chỉ là, dược lão dù sao cũng là lão hồ ly một cái mà lại ra mặt dày đã có hỏa hậu nhất định. Chỗ nào có dễ dàng như vậy bị Diệp Dương vùng thoát khỏi. Bất luận Diệp Dương nói thế nào, hắn đều thủy chung không có tiến lên trước một bước. Cuối cùng, Diệp Dương vẫn là từ bỏ, liền mặc cho dược lão đi theo bản thân sau lưng. Thái cổ thần sơn, các ngươi muốn đi vào thái cổ thần sơn. Nhìn thấy phía trước một mảnh kia xuyên thẳng mây xanh, bị mây mù quanh quẩn dãy núi. Dược lão nhíu mày, hắn là biết rõ nơi này là địa phương nào. Hơn nữa hắn trước kia càng là đang nơi này bị nhiều thua thiệt. Thái cổ thần sơn, Trần Vân Thiều khẽ chau mày a, xem như một cái uy tín lâu năm tiên đế. Nàng tự nhiên đối cái này Thái cổ thần sơn không xa lạ gì. Đây cũng là trong truyền thuyết Thái cổ thần sơn. Trong truyền thuyết, Thái cổ thần sơn ở đây lấy Thái cổ thần hậu duệ. Thậm chí, bên trong còn có thần linh tồn tại. Diệp Dương xa xa đánh giá Thái cổ thần sơn, có chút hiếu kỳ dò hỏi. Không sai, nơi này liền là thiên chân vạn sắc Thái cổ thần sơn. Về phần bên trong có hay không thần linh ta liền không biết. Nhưng Thái cổ thần sơn cường đại ở tiên giới là có tiếng. Phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới, Thái cổ thần sơn tuyệt đối có tư cách đứng vào top 10. Top 10 kinh khủng đại giáo phái. Diệp Dương không nhịn được có chút kinh ngạc. Tiên giới top 10. Điều này có ý vị gì? Bát thần sơn trang đầy đủ cường đại a. Có bát đại uy tín lâu năm tiên đế tọa chấn. Thế lực cường hoành vô biên. Nhưng nếu là thả ở toàn bộ trong tiên giới, bát thần sơn trang dạng này đại giáo, căn bản là không có chỗ xếp hạng. Có 8 cái uy tín lâu năm tiên đế tọa chấn giáo phái ở tiên giới đều không có chỗ xếp hạng. Có thể nghĩ cái này Thái cổ thần sơn khủng bố đến mức nào? Tiên giới top 10 kinh khủng thế lực. Thái cổ thần sơn đại khái có mấy ngàn tiên đế a? Diệp Dương suy đoán nói ra. Mấy ngàn? Người quá coi thường Thái cổ thần sơn. Thái cổ thần sơn chỉ ít có 1 vạn tiên đế. Hơn nữa đây là rất bảo thủ đoán chừng mà thôi. Dược lão cười lạnh một tiếng. Diệp Dương xác thực bị rung động đến. 1 vạn tiên đế ý vị như thế nào? Một cái tiên đế liền có thể khai sáng một cái tiên quốc. Mà nắm giữ 1 vạn tiên đế Thái cổ thần sơn. Cái này thực lực thật sự là quá kinh khủng a. Trách không được Thái cổ thần sơn có năng lực xếp tại tiên giới top 10. Tiên giới top 10 giáo phái. Cái kia mới là chân chính cự vô bá a. Bọn họ mới là ngừng lại chân. Tiên giới liền vì đó chấn động kinh khủng tồn tại. Thôn Thiên Điêu, người xác định cái kia thần thông ngay tại Thái cổ thần sơn bên trong. Diệp Dương truyền âm cho Thôn Thiên Điêu nói ra. Nếu như hắn không phải cũng đã trưởng khống Thôn Thiên Điêu linh hồn. Thôn Thiên Điêu không cách nào phản bội hắn lời nói. Hắn tuyệt đối có lý do hoài nghi Thôn Thiên Điêu là thả ra tin tức giả. Nhường hắn đến Thái cổ thần sơn chịu chết. Không sai, liền là Thái cổ thần sơn chỗ sâu một cái bí cảnh. Thôn Thiên Điêu vội vàng truyền âm trả lời. Vẫn là chỗ sâu. Diệp Dương trực tiếp liền bó tay rồi. Không sai, cái kia bí cảnh ngay tại Thái cổ thần sơn chỗ sâu. Thôn Thiên Điêu khẳng định nói ra. Diệp Dương mặt tối sầm. Người nếu như đã tới, vậy ngươi ngay tại phía trước dẫn đường cho ta a. Diệp Dương mặt đen lên nói ra. Nghe vậy, Thôn Thiên Điêu có chút buồn bực. Hắn cũng không có cảm giác được Diệp Dương sợ hãi Thái cổ thần sơn. Tương phản, hắn càng là cảm thấy Diệp Dương hưng phấn. Diệp Dương thế mà hưng phấn. Quả nhiên là khác hẳn với thường nhân a. Nếu đổi lại là bình thường nhân, tại biết rõ đó là Thái cổ thần sơn sau đó, sợ trực tiếp quay người liền rời đi. Mà Diệp Dương không phải. Hắn nhất định phải đến đầm rồng hang hổ đi một lần. Càng là nguy hiểm địa phương, thì càng khơi dậy Diệp Dương hứng thú. Thí dụ như Thái cổ thần sơn, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối/tsai-nối/csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.